Khó mài giũa bá chính. Chương 4, kẻ làm rối lòng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hồng Lăng tận hưởng sự phục vụ chu đáo của cậu em đẹp trai, hai gò má đều nhếch lên quần biết chị ấy bao lâu nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy cười ngốc nghếch như vậy. Chị ấy lại nhìn Phương Ứng Trác một lần nữa, vốn chỉ là liếc nhìn vô tình, nhưng lần này lại dừng lại lâu hơn. Dư Hồng Lăng bỗng nhiên ngừng lại, nói, vừa gặp Ứng Trác chị đã có cảm giác. Sao lại thấy cậu ấy trông quen mắt thế nhỉ? Nghe Dư Hồng Lăng nói vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên, dù sao lần đầu tiên gặp hắn, trong lòng tôi cũng nảy ra suy nghĩ tương tự. Vì cả tôi và Dư Hồng Lăng đều cảm thấy như vậy, thì chắc hẳn là Phương Ứng Trác giống ai đó, nhưng Phương Ứng Trác không có khuôn mặt đại trà. Tôi lại trêu chọc chị ấy, chị Hồng, cách bắt chuyện của chị đúng là lỗi thời. Dư Hồng Lăng từng có một người bạn trai, quê ở Túc Thủy. Bạn trai chị ấy đi lính xa nhà, hai người rất yêu thương nhau, đã đến bước bàn chuyện cưới xin, nhưng bạn trai chị ấy lại hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, chết ở nơi đất khách quê người. Sau đó, Dư Hồng Lăng đến Túc Thủy mở nhà nghỉ Thất Nguyệt này, vì sinh nhật của người yêu chị ấy là vào tháng 7, chị ấy đặt tên này để tưởng nhớ anh ấy. Không được, hôm nay chị nhất định phải làm rõ chuyện này. Dư Hồng Lăng không để ý đến lời trêu chọc của tôi. Vẫn đang cố gắng nhớ xem Phương Ứng Trác giống ai. Phương Ứng Trác cũng không cảm thấy bị xúc phạm, vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Chị ấy nhất thời không nghĩ ra, lại cầm điện thoại đặt bên gối tiếp tục xem phim. Một lúc sau, bỗng nhiên kích động, vỗ vào ga giường, nói lớn. À, chị nhớ ra rồi. Hửm, tôi không hiểu gì, bước đến bên cạnh Dư Hồng Lăng. Lúc này, Dư Hồng Lăng nhấn nút tạm dừng. Bảo tôi nhìn vào khung hình đang dừng lại, chị ấy nói. Cậu xem, có phải giống nữ thần của chị không? Tôi được Dư Hồng Lăng nhắc nhở, những nghi ngờ trước đó đều được giải đáp. Bộ phim truyền hình mà Dư Hồng Lăng đang xem rất nổi tiếng, cứ đến hè lại được phát đi phát lại trên các đài truyền hình. Nữ chính Phó Diêu cũng chính là nữ thần của Dư Hồng Lăng. Chính là nhờ bộ phim này mà nổi tiếng, trở nên quen thuộc với mọi nhà, vị thế vẫn luôn cao. Dư Hồng Lăng ít nhất cũng đã xem đi xem lại bộ phim này hơn 10 lần, còn tôi lại thân thiết với chị Hồng, ít nhiều cũng đã xem qua một số phân đoạn trong phim, đương nhiên cũng có ấn tượng với khuôn mặt của Phó Diêu, nên mới thấy quen mắt khi nhìn thấy Phương Ứng Trác lần đầu tiên. Thông thường, nếu người ngoài đời có 4-5 phần giống với người nổi tiếng, thì đã được coi là trai xinh gái đẹp nổi bật rồi, nhưng Phương Ứng Trác lại giống Phó Diêu đến 8-9 phần. Nhưng ngay cả khi so sánh với một diễn viên hàng đầu như Phó Diêu, Phương Ứng Trác cũng không hề kém cạnh chút nào. Nữ ngôi sao trong hình có sống mũi cao và nhỏ, trên sống mũi có một nốt sưng nhỏ, tạo thành chiếc mũi gồ nhẹ vừa phải. Còn sống mũi của Phương Ứng Trác cũng có một nốt sưng nhỏ như vậy, chóp mũi hơi hếch lên. Mặc dù cả hai đều sở hữu đôi mắt phượng, nhưng ánh mắt và hàng lông mày của Phó Diêu lại toát lên vẻ quyến rũ tuyệt đối. Còn Phương Ứng Trác thì ngược lại. Vẻ mặt lạnh lùng khiến hắn toát lên vẻ thanh cao, quý phái. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, Phương Ứng Trác thực sự rất giống Phó Diêu. Nhưng điều kỳ lạ là, nếu hai người này cùng xuất hiện trước mặt tôi lại không thấy họ có nhiều điểm tương đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ứng Trác thấy ánh mắt của tôi và Dư Hồng Lăng cứ đảo qua đảo lại giữa mặt hắn và màn hình, lại nghe Dư Hồng Lăng nói hắn giống người này người kia, cũng không hề tức giận. Ngược lại còn bị chúng tôi chọc cười. Bà ấy là mẹ em. Phương Ứng Trác vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người nói em giống mẹ. Nghe vậy, tôi và Dư Hồng Lăng nhìn nhau, đều đọc được sự khó tin trong mắt đối phương. Lý thuyết 6 mức độ phân cách, hay còn gọi là quy luật 6 người, nói rằng mối quan hệ giữa bất kỳ hai người nào về cơ bản được xác định trong khoảng 6 người. Hai người xa lạ có thể thiết lập mối liên hệ thông qua 6 người. Trước đây tôi chưa bao giờ coi quy luật này là thật, có quá nhiều người trong lòng tôi xa vời như những ngôi sao trên trời. Vậy mà sự xuất hiện của Phương Ứng Trác lại khiến quy luật 6 người đột nhiên trở nên hợp lý. Phương Ứng Trác nói xong những lời này, vẻ mặt có chút ngập ngừng, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Ngược lại, Dư Hồng Lăng trở nên kích động, bàn tay không cắm kim truyền dịch run lên. Điện thoại rơi vào trong chăn, chị ấy cũng không thèm để ý, lập tức kéo Phương Ứng Trác hỏi. Thật sao, vậy thì cậu kể cho chị nghe đi. Hai người cứ thế trò chuyện, Phương Ứng Trác luôn rất kiên nhẫn, chỉ cần không liên quan đến chuyện riêng tư, gần như hỏi gì đáp nấy. Trong lòng tôi cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi không hứng thú với những chuyện tầm phào đó. Cảm giác bực bội từ sáng vẫn chưa tan biến, khiến tôi theo thói quen muốn cắn móng tay, nhưng lại phát hiện ở cạnh móng tay cái mọc vài cái da thừa. Vì vậy, tôi quyết định xé những cái da thừa đáng ghét đó trước. Mặc dù tôi biết không nên xé bừa bãi, dễ bị nhiễm trùng, nhưng con người ta cứ hay làm mấy chuyện thừa thãi, xé thì khó chịu cả ngày, không xé thì cả ngày khó chịu. Tôi rất thích thú với cảm giác đau đớn nhỏ nhặt mà tự mình gây ra cho bản thân, dù là cắn móng tay nham nhở, hay lột sạch vảy vết thương, hoặc vô thức xé da thừa, cho đến khi chảy máu. Cơn đau này rất rõ ràng, dữ dội, nhưng lại có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, lần này tôi không thành công. Không biết Phương Ứng Trác đang tán gẫu với người ta thế nào lại phát hiện ra hành động nhỏ của tôi, lập tức nhanh tay ngăn lại. Đừng tự xé da thừa. Phương Ứng Trác mở chiếc ba lô mang theo bên người, lấy ra một miếng khăn ướt và một chiếc bấm móng tay từ trong túi nhỏ. Hắn xé vỏ khăn ướt, rồi nắm lấy tay tôi, dùng khăn ướt lau sạch sẽ từ trong ra ngoài, coi như vệ sinh và khử trùng cơ bản. Ngón tay tôi và hắn khó tránh khỏi chạm vào nhau, khăn ướt lạnh toát, nhiệt độ cơ thể của Phương Ứng Trác cũng rất thấp, lại khiến tôi nghĩ đến cảm giác khi chạm vào bạch ngọc, có lẽ cũng giống như làn da của hắn vậy, mang theo một chút hơi lạnh ẩm ướt. Tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên với loạt hành động này của hắn, một mặt là vì hai người đàn ông làm những hành động này thực sự quá xến xua, mặt khác là vì tôi sẽ trực tiếp nhìn thấy bàn tay của chúng tôi. Sự so sánh này khiến tôi có chút xấu hổ. Bàn tay nắm lấy tay tôi trắng nõn, không tì vết, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không thô, móng tay sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng hình tròn. Theo động tác của Phương Ứng Trác, tôi có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, tay tôi thì thô ráp hơn nhiều, dù sao từ nhỏ đã phải học cách đốn củi nhóm lửa, giặt giũ nấu nướng. Làm sao mà tinh tế được, đầy những vết sẹo nhỏ và chai sạn, ngoài ngón tay dài ra, thì e rằng chẳng còn ưu điểm nào khác. Sau khi lau tay cho tôi xong, Phương Ứng Trác dùng bấm móng tay cắt bỏ những cái da thừa đó. Tôi cứ tưởng vậy là xong, vừa định rút tay lại, thì Phương Ứng Trác không buông tay ngay, cúi đầu nhìn, nói. Cắn móng tay cũng không phải là thói quen tốt, sao anh lắm chuyện thế, tay tôi và hắn cuối cùng cũng tách ra. Không còn cảm giác mát lạnh đó nữa, tôi lại cảm thấy nóng ran một cách khó hiểu, thật kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch của Dư Hồng Lăng, tôi thấy thuốc sắp hết, liền gọi bác sĩ đến rút kim. Xong việc bên Dư Hồng Lăng, tôi cũng lười xã giao thêm nữa, định dẫn Phương Ứng Trác rời đi, kết quả Dư Hồng Lăng lại gọi tôi lại. Bác sĩ Vương, bác sĩ kiểm tra tay cho Tần Lý xem sao, xem hồi phục thế nào rồi. Bác sĩ Vương biết rõ tình hình của tôi. Nghe vậy liền gật đầu. Vừa hay cháu cũng ở đây, lại đây, để bác xem nào. Đã hơn 3 tháng kể từ khi tôi bị thương, sau khi tháo nẹp, cảm giác đau đớn, cứng nhắc vẫn khiến người ta khó chịu. Trong thời gian này, tôi vẫn luôn kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, dần dần khôi phục cảm giác và khả năng điều khiển ngón tay. Bây giờ nếu không dùng sức thì cơ bản không đau, nắm tay, duỗi tay đều bình thường. Bác sĩ Vương, người trẻ tuổi đúng là sức khỏe tốt, hồi phục cũng khá đấy, về nhà vẫn phải tiếp tục kiên trì ngâm tay và tập gập duỗi mỗi ngày, xoa bóp nhiều cơ bắp xung quanh lòng bàn tay. Bác sĩ Vương trước đó nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Hồng, biết tôi từ sống một mình chuyển sang sống cùng người khác, lại nhìn sang Phương Ứng Trác bên cạnh tôi. Hai đứa bây giờ sống cùng nhau à, cháu nhớ giám sát nó đấy. Tôi cũng không cần, Phương Ứng Trác, vâng. Tôi và Phương Ứng Trác đồng thời lên tiếng, tôi liếc nhìn Phương Ứng Trác, khẽ nhíu mày. Mãi đến khi chúng tôi ra khỏi phòng khám, Phương Ứng Trác mới nhỏ giọng hỏi tôi. Vết thương trên tay cậu, là thế nào vậy? Không liên quan đến anh, giọng điệu của tôi không tốt, thậm chí có thể nói là rất bất lịch sự. Nếu có ai nói chuyện với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ trợn mắt rồi bỏ đi, còn có thể mắng lại nữa. Nhưng Phương Ứng Trác như thể không biết tức giận, ngược lại còn đáp. Nhưng tôi đã hứa với bác sĩ rồi, cậu nghe lời coi như là tuân thủ lời dặn của bác sĩ đi. Thấy thái độ của hắn như vậy, tôi lại cảm thấy chán nản. Cảm giác khó chịu quen thuộc lại ập đến, tôi có thể chắc chắn, cảm giác này giống hệt với cảm giác lúc sáng, chỉ là mãnh liệt hơn. Có lẽ không ai lại có ác cảm với Phương Ứng Trác ngay lần đầu gặp mặt. Tất nhiên, đó là trong trường hợp không so sánh bản thân với Phương Ứng Trác. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ ông trời lại thiên vị một người như vậy. Không chỉ cho hắn một khuôn mặt đẹp, lý lịch đẹp, mà còn cho hắn một gia thế khiến người ta khó với tới. Mẹ của người ta có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, hưởng thụ sự ngưỡng mộ và yêu mến của hàng vạn người. Còn mẹ của tôi lại không chịu nổi bạo hành gia đình, ly hôn rồi đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Trước đây tôi chưa từng chủ động nghĩ đến những chuyện này, dù sao họ cũng ở rất xa. Nhưng bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một người như vậy, khiến tôi càng thêm thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mặt trăng cũng xuất hiện vào ban ngày, nhưng ban ngày ánh sáng mặt trời rất chói chang, ánh sáng của mặt trăng sẽ bị che khuất. Chỉ đến khi mặt trời lặn, trời tối, người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của mặt trăng. Nếu Phương Ứng Trác là một ngôi sao tỏa sáng và tỏa nhiệt, thì tôi còn chẳng phải là mặt trăng, cùng lắm chỉ là một cây cỏ đuôi chó thôi. Biết trước như vậy, dù có nợ chị Hồng thêm một ân tình nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý cho Phương Ứng Trác đến ở chỗ mình. Lời tác giả, Phương Ứng Trác suy nghĩ miên man đêm khuya, bạn cùng phòng có thái độ không tốt với mình, là do mình chưa làm tốt chỗ nào sao, buồn quá. TT, cách chương.